Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, trang 650. Có lẽ trên thế giới này rất ít có người có thể gặp qua giống Vô Mặt cùng Sở Đức như vậy thù hận sâu vô cùng tử địch, bọn họ hai cái chi gian gút mắt liền giống như tam sinh thạch thượng tên giống nhau, chỉ sợ không ngừng cả đời này, đời trước, thậm chí đời trước nữa, bọn họ đều giống như như bây giờ, lẫn nhau chi gian thù hận dây dưa không thôi. Ngoặc kép, chủ biên đánh xong này một trường đoạn sau, dùng chính mình mắt nhỏ trộm nghiêng nhìn phó biên liếc mắt một cái, phó biên trên mặt biểu tình nhất phái đạm nhiên, giống như chính mình nói thị phi thường bình thường nói giống nhau, như vậy biểu tình hả? Cho dù là chủ biên, cũng không khỏi đem chính mình ánh mắt lại trộm thu trở về, không có biện pháp, phó biên nàng biểu hiện quá bình tĩnh làm sao bây giờ? Chủ biên trước mắt chính mình là không có cách nào xử lý trước mắt này đôi cục diện rối rắm. Cho nên hiện tại kỳ thật có điểm bất chấp tất cả tâm lý, hắn trong lòng có chút không quá phụ trách. Tưởng bằng không, lần này, dứt khoát đem người viết kịch bản trộm đổi thành phó biên đi, như vậy. Liền tính là đằng sau thật sự xảy ra chuyện, cũng sẽ không tính hắn nồi. Phó biên như cũ ở trong đầu tìm tòi thích hợp từ ngữ, nàng làm chủ biên lại trọng khởi một hàng, sau đó nói, nếu có người nói, Sở Đức cùng Vô Mặt chi gian thù hận còn không coi là manga anime sử thượng số 1 số 2. Như vậy chỉ sợ hắn không có đọc hiểu này bổn truyện tranh, phải biết rằng, nếu không phải khắc sâu thù hận, Sở Đức như thế nào sẽ thời thời khắc khắc đem Vô Mặt đặt ở trong miệng? Là ở hiện thực, ngay cả đang nằm mơ thời điểm, Sở Đức đều nghĩ đến Vô Mặt, ta thật sự là rất khó tưởng tượng, còn có nào bổn thiếu năm mạn chung, vai chính cùng tử địch chi gian thù hận có thể tích lũy sâu như vậy, hai người chi gian thù hận, thậm chí sâu đến không thể chịu đựng đối phương chết ở trong tay người khác nông nỗi. Có lẽ chỉ có thân thủ đem đối phương cho đoạn mới coi như là hoàn thành lẫn nhau trong lòng cái kia tâm nguyện. Uy, chủ biên không khỏi ở bên trong đánh cái xóa, như vậy viết. Thật sự không thành vấn đề sao? Có cái gì vấn đề? Phó biên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chủ biên, ta nói có chỗ nào không đúng địa phương sao? Nàng chỉ vào màn hình nói. Sở Đức gia hỏa kia, chẳng lẽ không phải thời thời khắc khắc đều đem Vô Mặt đặt ở trong miệng sao? Lời nói là như thế này không sai. Chủ biên nói thầm nói, Sở Đức chẳng lẽ không có buổi tối nằm mơ đều niệm Vô Mặt tên sao? Lời nói cũng là như thế này không sai. Chủ biên lại nói thầm nói, kia có cái gì không đúng địa phương? Phó biên cau mày, ngươi gia hỏa này. Chẳng lẽ hiện tại đã xa đoạn liền truyện tranh đều xem không xong nông nỗi sao? Ngoặc kép, chủ biên biểu tình vặn vẹo một chút, tính, phó biên một bộ khoan hồng độ lượng bộ dáng tha thứ chủ. Biên, xem ở ngươi buổi tối khả năng đầu óc không phải thực thanh tỉnh nguyên nhân thượng. Lần này tha thứ ngươi, kế tiếp này đoạn như vậy viết, trên thế giới này. Giống Vô Mặt cùng Sở Đức như vậy tử địch. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị, khác không nói. Chỉ cần liền nói Sở Đức ở thứ 8 khu gặp được nguy hiểm thời điểm là cái dạng gì thù hận. Có thể làm Vô Mặt so mặt khác bất luận kẻ nào. Đều có thể càng mau một bước phát hiện Sở Đức. Lại là cái dạng gì chấp niệm. Có thể làm Sở Đức ở trong lúc hôn mê. Cũng có thể chuẩn xác không có lầm kêu ra đem hắn mang đi người kia tên. Ngoặc kép. Đường như vậy câu từng bước xuất hiện ở trên màn hình thời điểm, chủ biên duy trì 40 năm. Nhân sinh quan, bắt đầu dần dần sụp đổ, hắn biểu tình càng ngày càng bình tĩnh. Thậm chí đều không tự hỏi chính mình đánh cái gì, phảng phất hóa thân thành một cái thuần thục máy chữ, mà phó biên ở phía sau chủ biên nhìn không tới. Địa phương, trong ánh mắt lập lòe một cổ thấm người quang. Nếu xem nhẹ cái này thật dài tóc, còn có một thân chức nghiệp nữ tính trang phục. Như vậy hiện tại phó biên liền tựa như đĩnh nguyên đường bám vào người. Rạng sáng 1 giờ, chủ biên nhìn chính mình viết xong bản thảo. Một người yên lặng phát ngốc, ở phó biên dâm uy hạ. Bọn họ rốt cuộc ở một chút trước viết xong thứ này, hào hào. Phó biên vỗ vỗ tay, vất vả, vất vả, nàng vỗ vỗ chủ biên bả vai, hôm nay đã ngao đến đã trễ thế này. Không bằng sớm một chút trở về ngủ đi. Phó biên thanh âm ở chủ biên bên tai vang lên, u ám giống như từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ, chủ biên cuồng run lập cập, hắn lập tức xách lên. Chính mình bao, một bên điên cuồng gật đầu, một bên như là thấy quỷ giống nhau cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi văn phòng. Liền câu từ biệt nói cũng chưa dám nói, nhìn rời đi chủ biên. Phó biên ngồi xuống trước máy tính trên ghế, nàng bộ dáng mạc danh giống như là phía sau màn boss giống nhau, cả người đều tản ra dương nanh múa vuốt đáng sợ hơi thở, tỷ. Đúng lúc này, phó biên di động sáng lên, phó biên thăm dò nhìn thoáng qua. Là nghe lén bốn người tổ chung trong đó một người cho nàng phát lại đây, thời gian này điểm. Bọn họ chung quả nhiên còn có người không ngủ, tỷ. Thu phục sao? Thu phục, phó biên nhàn nhạt nói, nàng những lời này. Liền phảng phất cấp điện thoại kia đầu người ăn viên thuốc an thần, không hổ là tỷ. Điện thoại kia đầu nháy mắt chính là đủ loại cầu vồng thí thổi ra tới, phó biên nhìn điện thoại. Kia đầu cầu vồng thí, khóe miệng tựa hồ có như vậy một giây đồng hồ hơi hơi câu lên. Nhưng là thực mau lại khôi phục thành ngày thường như vậy nghiêm túc bộ dáng. Nàng nhìn bản thảo, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói, xem ra ta cũng không phải vẫn luôn sẽ không thay đổi thông cái loại này người. Nàng ở hậu đài giả thiết bản thảo phát ra tới thời gian, cũng cóng chính mình bao hạ ban. Hết chương.